Chương 4543 Hàng Thiên Áp. Tốt tập thành toàn cho ngươi. Bản Long cười dài há miệng hét gào. Ngay lúc đó lòng tức bộc phát đáng sợ, oanh oanh oanh từng tiếng nổ mạnh vang thiên địa. Chỉ chớp mắt lòng tức đáng sợ hóa thành phong bạo, dưới lực lượng của lòng tức trùng kích, từng ngôi sao hủy diệt sông núi sụp đổ. Chỉ riêng lực lượng của lòng tức có thể quét ngoang Bắc Hoang, có mà có người có thể cản. Keng keng keng, thanh âm keng keng vang, toàn thân kim quang thượng sư bị pháp tắc thủy tổ bao phủ, trong tiếng ngân quang ngân vang, chỉ thấy kim quang lập lòe, áo giáp thủy tổ bao phủ thân thể hắn cũng là bảo hộ thật chặt chẽ. Pháp tắc thủy tổ và lực lượng áo giáp thủy tổ va chạm với nhau, long tức của Bàn Long bị chặn. Có bản ánh, Bàn Long thét dài một tiếng thu hồi long tức, long chảo nện xuống, long chảo tỏa ra hàn quang chập chờn vô cùng sắc bén, xé nát bầu trời, dù đại địa dày nặng cũng bị long chảo xé nát như giấy tờ. Pháp tắc thủy tổ bao phủ long chảo, kim quang thượng sư lùi nhanh về sau, long chảo vẫn là quét qua áo giáp trên người kim quang thượng sư. Dù áo giáp trên người hắn là do thần kim chân quý tạo thành, nó vẫn là cấp bậc thủy tổ, mỗi lần áo giáp trước ngực bị quét chúng sẽ lưu một vết cào rất sâu. Trên long chảo đúng là quá sắc bén, áo giáp thủy tổ cũng khó mà ngăn chặn. Đó chính là chân long, Bàn Long nói, một chân lần một chảo đều là binh khí cường đại nhất. Thế cảnh này không biết bao người hít khí lạnh, khó trách Bàn Long thủy tổ lại đau khổ truy cầu huyết thống thuần khiết. Hắn mới biến mình thành chân long thuần khiết. Ra thân thể chân long cường đã như vậy, chỉ dựa vào long chảo cũng có thể đối kháng binh khí thủy tổ. Keng, lúc này kim quang thượng sư vác khai thiên phủ trên vai. Khai thiên phủ rất lớn, dù thân thể Bàn Long cực lớn, trước mặt khai thiên phủ lại chẳng khác rắn nhỏ. Búa tốt, nhìn kim quang thượng sư vác khai thiên phủ trên vai, Bàn Long cũng phải khen một tiếng. Giết, lúc này hắn là bạo phát khai thiên phủ đánh xuống như cuồng phong. Khai thiên phủ lớn cỡ nào, uy lực một búa có thể khai thiên bổ địa. Khi mà kim quang thượng sư bổ ra ngàn vạn búa, mỗi búa quét qua như cuồng phong chém thẳng vào người Bàn Long. Khai thiên phủ như là cuồng phong bạo vũ ập tới, uy lực quá kinh khủng, oanh oanh oanh. Lúc khai thiên phủ tấn công, toàn tiên thống giới như biến thành thuyền nhỏ trong biển rộng, dường như khai thiên phủ có thể nhấn chìm tiên thống giới, có thể chém tiên thống giới thành hai khúc. Khai thiên phủ liên tiếp bổ trên người Bàn Long. Thử nghĩ xem khai thiên phủ trong tay kim quang thượng sư có uy lực khủng bố cỡ nào, nói không qua lời một búa kia có thể chém rạo thống thành hai khúc. Nhưng mà thời điểm khai thiên phủ bổ vào thân thể Bàn Long, chém thẳng vào long lân bắn ra tia lửa đầy trời, chỉ lưu lại búa ngấn không thể chém đứt long lân. Lúc này long chảo của Bàn Long hung hăng bá đạo, long chảo không ngừng đánh mạnh vào khai thiên phủ. Thời điểm long chảo của Bàn Long đánh trúng khai thiên phủ, lưỡi búa sắc bén của khai thiên phủ bị long chảo đánh cho rạn nứt thành nhiều đường nhỏ. Thì việc này dù là hạng nghịch cường đại cũng hít khí lạnh. Thân thể trần lòng ngạng khánh khai thiên phủ, long chảo có thể đánh khai thiên phủ nứt vỡ. Như vậy thân thể Bàn Long cứng rắn và mạnh đến đâu. Chân long nha, đây là thân thể chân long, không cần binh khí cũng có thể chọi cứng bất cứ binh khí thủy tổ nào, quá cường đại. Rất nhiều người thấy được chân long, khi thấy được thân thể chân long cường đại, mọi người là sợ hãi thán phục. Oanh, lúc này thiên địa chấn động, tiếng nổ mạnh vang. Lúc này đại quân hắc ám tụ tập hỏa lực, tất cả hắc ám mạch xung đồng loạt là oanh kích một vị trí trên thiên tiệm. Vị trí này chính là lỗ thủng lúc trước trên thiên tiệm. Vừa rồi đại quân hắc ám của đám người phi thiền thủy tổ chui vào, chỉ có điều hiện tại lỗ thủng đã được đắp lại. Sau khi bổ sung viên gạch cuối cùng, lỗ thủng đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đại quân hắc ám tập trung tất cả hắc ám mạch xung quanh kích vị trí này, vẫn không thể đánh phá thiên tiệm. Oanh oanh oanh, lúc này đại quân hắc ám tập trung tất cả hỏa lực điên cuồng oanh tạc vị trí lúc trước, một lần lại một lần phá hư bức tường phòng ngự, nhưng mà công lâu vẫn chưa thể phá vỡ thiên tiệm. Trước mặt hỏa lực cường đại, thiên tiệm vẫn là phòng ngự kiên cố, có tác dụng. Thái Doãn Hỉ phía sau thiên tiệm khẩn trương hơn bất cứ ai, siết chặt nắm đấm của mình, tim đang lơ lửng giữa cổ họng. Lúc này thấy đại quân hắc ám công kích điên cuồng, lỗ thủng trước không bị công phá, Thái Doãn Hỉ xem như triệt để yên tâm, xem ra thiên tiệm có hy vọng ngăn cản đại quân hắc ám. Dùng hắc cương toàn, lúc này một giọng vang bên trong đại quân hắc ám, yết yết yết. Nghe giọng này, một kích chiếc chiến hạm bay phía trước, chiến hạm có khả năng là chủ hạm của hạm đội. Trong tiếng yết yết yết nặng nề, chỉ thấy trước mũi chiến hạm mọc ra một cái sừng đen. Cái sừng không khác gì kim cương đen, trong màu đen của nó còn là mang theo hào quang lập lòe, giống như là ánh sao thập phần xinh đẹp. Hơn nữa chiếc sừng chẳng khác kim cương tinh khiết đen. Nó đen như vực sâu vô tận, dường như có thể thôn phệ vũ trụ, thu nạp 3.000 thế giới. Mũi nhọn của kim cương đen cực kỳ sắc bén, bất cứ người nào nhìn thấy cũng có cảm giác nó sẽ đâm thủng vạn vật trên thế gian. Đây là vật gì? Thấy sừng đen, nội tâm Thái Doãn hỉ sinh cảm giác bất an, biết đây không phải thứ tốt. Đây là cát thần hắc toản, độc nhất vô nhị trong hải vực hắc ám. Trong bất độ hải chỉ có tồn tại vô tượng mới có thể đánh bóng. Trong chiến hạm, giọng lúc này giải thích nghi hoặc cho Thái Doãn hỉ. Sau khi nghe lời này, tim Thái Doãn hỉ đập mạnh, cảm giác đại sự không ổn. Dù nói lỗ thủng mới xây lại, nhưng mà viên gạch mới xây xong chưa thể cứng lại ngay, còn chưa đủ vững chắc, nó vẫn là một khâu yếu kém nhất của thiên tiệm. Oanh oanh oanh, lúc này chiếc sừng đem lao tới, tốc độ càng nhanh nhanh đến mức mọi người chỉ thấy có điểm đen xuất hiện, giống như điểm đen có thể chọc thủng thế gian. Sừng đen lập tức va chạm thiên tiệm, sau đó phòng ngự thiên tiệm nứt vỡ. Phải biết rằng vừa rồi đại quân hắc ám tập trung hắc ám mạch xung cường đại nhất mới có thể đánh vỡ một ít phòng ngự, nhưng mà phòng ngự khôi phục thật nhanh. Thời điểm sừng đen va chạm phòng ngự đã nứt vỡ, dù thiên tiệm khôi phục thật nhanh cũng không đủ đỡ nổi sừng đen sắc bén, chỉ cần va chạm phòng ngự thiên tiệm đã vỡ. Thời điểm sừng đen đâm mạnh vào thiên tiệm, toàn thiên tiệm bị lực lượng đáng sợ trùng kích lắc lư thật mạnh. Hàng thiên áp không tiếc bất cứ giá nào. Thế việc này Thái Doãn hỉ kinh gào. Oanh một tiếng, sau đó tiếng nổ lớn vang, tất cả lực lượng trong lòng đất bộc phát, dường như có ngàn vạn núi lửa cùng nổ tung, mặt đất cung cấp lực lượng mạnh nhất cho thiên tiệm. Lực lượng đáng sợ hình thành thiên áp. Tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai, thiên áp chậm rãi đánh xuống, nghiến nát tất cả. Thời điểm nó ập xuống, không thứ gì có thể cản. Tất cả tồn tại ngăn cản trước mặt đều bị phá hư. Thời điểm thiên áp ập xuống, mỗi binh sĩ rót lực lượng vào thiên tiệm run rẩy, mặt tái nhợt, bởi vì một khi thiên áp đánh xuống sẽ rút huyết khí của họ, là nội tình lớn nhất của họ. Nếu thiên áp không có hiệu quả, họ sẽ phát động phòng ngự và công kích lần hai. Bởi thiên áp đã rút sạch họ, họ không thể tiếp tục chiến đấu. Ngay sau đó có tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai. Hiện tại rất nhiều hắc ám cường địch bị nghiền thành huyết vụ. Dù là chiến hạm cứng rắn, dù là cường địch hắc ám mạnh hơn cũng không thể đỡ thiên áp. Họ đều bị nghiền thành huyết vụ. Ngăn chặn! Thời điểm này giọng lãnh đạo vàng, xem ra người này mới là chỉ huy đại quân hắc ám. Oanh oanh oanh! Giờ phút này uy áp thủy tổ bộc phát, mọi người không kịp phản ứng. Có 6 khí thức thủy tổ bao phủ thiên địa. Trong thời gian ngắn dưới thiên tiệm xuất hiện 6 bóng người to lớn. Chương 4544, 6 thủy tổ. Oanh, tiếng nổ mạnh rung chuyển thiên địa, rung động vạn vực. 6 đạo uy áp thủy tổ bộc phát, toàn bộ tam thiên giới lắc lư khi thừa nhận uy áp thủy tổ. Nghĩ mà xem, 6 đạo uy áp thủy tổ bộc phát có thể quét cửu thiên thập địa. Đây là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào, tất cả sinh linh thế gian là bị thần uy nghiền nát, tất cả tan thành mây khói. 6 vị thủy tổ phát hiện sự việc đáng sợ, tất cả tu sĩ cường giả tiên thống giới là ngây người. Ban đầu có 4 người phi thiền thủy tổ xâm lấn tiên giới, hiện tại thêm 6 thủy tổ, việc này ý nghĩa ít nhất là 10 thủy tổ đã trở về, huống chi có tồn tại như quân tức biến đạo. Về phần người khống chế sừng đen, không ai biết hắn lai lịch gì, nghĩ mà xem người có thể phát lệnh cho 6 thủy tổ, thực lực hắn tuyệt mạnh hơn 6 người còn lại. 6 vị thủy tổ à? Nhìn 6 vị thủy tổ lao tới, uy áp thủy tổ bao phủ cửu thiên thập địa, quét ngang vạn vực, sinh linh trong thiên địa run rẩy, tất cả sinh linh tiên thống giới bị ngây người. Mọi người không phải là bị uy thế vô địch của họ dọa sợ, liên tiếp đối mặt với uy áp thủy tổ, người thiên hạ nhanh chóng chết lặng. Tất cả sinh linh tiền thống giới ngây người ra, chỉ là thời gian ngắn xuất hiện 6 thủy tổ, họ là quá rung động trước việc này. Hiện tại 10 thủy tổ đã về, toàn bộ họ là rơi vào hắc ám. Như vậy tất cả mọi người nghĩ đến một việc, rốt cuộc bao thủy tổ rơi vào hắc ám. Nghĩ đến khả năng này, không biết bao cường giả tu sĩ tiền thống giới đổ mồ hôi lạnh, không biết bao tu sĩ cường giả sợ hãi đến mặt tái nhợt. Trước đó nội tâm nhiều tu sĩ cường giả ô may mắn, dù nói đám người phi thiền thủy tổ rơi vào hắc ám, suy nghĩ trong lòng nhiều người cảm thấy việc này là ngoài ý muốn. Chỉ một ít thủy tổ rơi vào hắc ám, hoặc là thủy tổ của họ không rơi vào hắc ám vẫn đau khổ chiến đấu với hắc ám tại tiền tuyến. Nhưng hiện tại mọi người nghĩ đến một vấn đề đáng sợ, nếu nói thủy tổ rơi vào hắc ám cũng không phải số ít, nếu nói đa số người rơi vào hắc ám. Nghĩ tới đây mọi người không dám nghĩ tiếp, bởi nghĩ như vậy chỉ là gia tăng sợ hãi, thậm chí gia tăng tuyệt vọng. Nếu nói thật sự đa số thủy tổ rơi vào hắc ám như vậy, tam thiên giới nên làm cái gì bây giờ? Tam thiên giới không chỉ bị hủy diệt đơn giản như vậy, dù là người còn sống, chỉ sợ từ nay về sau vĩnh viễn không thấy mặt trời hắc ám là bao phủ thế giới này. Hy vọng không phải thế. Lúc này trong lòng nhiều người, bao sinh linh trong tiền thống giới run rẩy, nội tâm họ chỉ có thể cầu nguyện như thể hy vọng chuyến đi chuyến này phát triển theo chiều cực chiều hướng tích cực. Sáu vị thủy tổ, tuy đã có chuẩn bị tâm lý sau khi thấy sáu cái thủy tổ xuất hiện, nội tâm Thái Xuân Hỷ cũng là rung động hoảng hốt. Đây là việc hắn không muốn thấy nhất, bởi hắn đã có đánh giá về thiên áp. Lúc sáu thủy tổ xuất hiện, hắn có cảm giác đại sự không ổn. Oanh một tiếng lộ lớn vang, sáu vị thủy tổ bộc phát uy vô thượng. Hai tay sáu vị thủy tổ giống thiên viên nâng bảo tháp, họ dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi trấn áp. Yết yết yết, thanh âm vỡ nát nặng nề vang. Sau khi sáu cái thủy tổ bộc phát uy áp cường đại nhất, thiên áp giảm mạnh. Sáu vị thủy tổ quá mức cường đại, quá khủng bố, họ có thể ngăn cản thiên áp nghiền nát. Thực tế đây không phải việc mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Sáu thủy tổ liên thủ, nghĩ mà xem thực lực họ là mạnh cỡ nào. Nói không qua lời, sáu người liên thủ cũng là nâng cao được tiền thống giới. Sáu người thủy tổ này ngăn cản thiên áp, rốt cuộc thiên áp cũng dừng, thiên áp hạ thấp rất nhanh. À, lúc này không ít binh sĩ trong quân đoàn thiên tiệm sống to, họ là dùng tới một tia huyết khí cuối cùng, thậm chí là quán chú toàn lực lượng của mình vào thiên tiệm. Oanh oanh oanh, tất cả binh sĩ quân đoàn thiên tiệm dùng hết lực lượng vào huyết khí cuối cùng, thiên áp nhận được trợ giúp mạnh hơn trước. Lực lượng thiên địa thao thao bất tuyệt lại trùng kích các ám lần nữa. Nhưng sáu cái thủy tổ giống như thần linh cường đại nhất thế gian, đứng ở đó chẳng khác cột chống trời, không có sinh linh nào nay chuyển được. Cho nên lúc tất cả cường giả tu sĩ quân đoàn thiên tiệm dùng tiêu huyết khí cuối cùng vẫn không thể chấn áp, tôi đã chỉ làm cho sáu thủy tổ cảm thấy áp lực lớn hơn mà thôi. Vì cái gì, sao phải làm vậy? Thế sáu thủy tổ ngăn cản thiên áp, có tu sĩ cường giả thét, nội tâm ngập oán hận. Tuy sáu thủy tổ bị khói đen bao phủ, họ không thấy rõ gương mặt, cũng không biết là thủy tổ nào, nhưng ai cũng hiểu sáu thủy tổ này nhất định là xuất thân từ tam tiên giới. Thời điểm đại nạn bộc phát, họ là muốn đồ diệt sinh linh thiên hạ, chỉ muốn biến thành ác ma hắc ám. Lần này tâm tính nhiều người sụp đổ, tín ngưỡng của họ tan vỡ, nội tâm chỉ còn oán hận tổ tiên chính mình. Tại sao họ không hiểu tại sao thủy tổ của mình làm như vậy? Vì cái gì? Trong giọng rất nhiều tu sĩ tràn ngập oán hận, tràn ngập khó hiểu, tràn ngập không cam, tràn ngập tuyệt vọng. Việc này giống bát bảo cổ đấy, thời khắc chết trận hắn cũng là tràn ngập oán hận như vậy, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam. Cho dù là cháu trai được ra ra sủng ái nhất, cuối cùng hắn vẫn chết bởi bát bảo thủy tổ, nên là vào tới khắc sắp chết, hắn là không hiểu vì cái gì ra ra mình yêu quý nhất lại làm vậy. Ầm ầm ầm, lúc này sừng đen lại tấn công. Thái Xoắn Hỷ đứng trên thiên tiệm cảm nhận chấn động. Không tốt đại nhân, khoái cảnh chúng ta vừa tu bổ lại lỏng ra, sau đó là có tướng lãnh báo cáo. Thái Doãn Hỉ nghe tin nội tâm chấn động, phải nghĩ biện pháp ổn định, tuyệt đối không thể nhìn cho địch nhân công phá. Thái Doãn Hỉ thấy rõ ràng, một khi lỗ thủng bị công phá, hậu quả đáng sợ, khi đó đại quân hạ cám là tiến vào tiền thống giới. Một khi có thêm 6 thủy tổ liên thủ với đám phi thiên thủy tổ là chuyện đáng sợ nhất, họ không dám nghĩ tiếp. Không có biện pháp, vị tướng lãnh kia là đáng chết, bất đắc dĩ nói, thiên tiệm phúng vô cùng mênh mông ảo diệu vô song, chúng ta không có biện pháp bổ cứu. Thái Doãn Hỉ lâm vào ngơ ngác, không trách móc được bộ hạ, bởi vì hắn là quân đoàn trưởng đủ lâu, biết rõ thiên tiệm không phải hắn có thể bổ sung. Nếu không có Lý Thất Giả trò phương án, lại có Ngũ Hành Sơn ủng hộ, chỉ dựa vào họ là không thể tu bổ thiên tiệm như trước. Ầm ầm ầm, thanh âm sừng đen công kích vàng liên tiếp, thiên tiệm chấn động, nội tâm đánh rơi một nhịp công kích. Đại nhân, làm sao bây giờ? Lúc bộ hạ tướng thuận cầu mệnh lệnh của Thái Duẫn Hỉ. Lần này Thái Duẫn Hỉ cũng mê mang, bởi hắn không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại các thủ đoạn của họ đều có thể dùng, đã dùng hết nội tình, đổi lại những địch nhân khác đã sớm bị họ diệt. Nhưng mà địch nhân hiện tại là đại địch họ chưa từng gặp qua, là địch nhân mạnh nhất trong đời họ. Ta cũng không biết. Thái Duẫn Hỉ cũng bó tay mê man, cuối cùng cắn răng một cái nói, thủ vững cương vị đến một khắc cuối cùng mới thôi. Hắn hiện tại không có chút thượng sách, chỉ có thể kiên trì đến cùng, thủ hộ thiên tiệm đến cuối cùng. Dù là mọi người họ ngã xuống, quân đoàn thiên tiệm của họ bị diệt, họ cũng không tránh được. Họ có thể làm chỉ là bao nhiêu đó thôi. Họ chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nhớ kỹ, cho dù chết trận cũng phải không đầu hàng. Cuối cùng Thái Doãn Hỉ trịnh trọng nói cho bộ hạ của mình. Thuộc hạ hiểu, chết trận không hàng. Một cái tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm đều là cắn răng nhớ kỹ lời Thái Doãn Hỉ nói. Thời điểm này mỗi một binh sĩ quân đoàn thiên tiệm cảm thấy chết không sờn, thì họ biết rằng mình có chết cũng không cải biến được gì, nhưng họ không. Họ cầu không thẹn với lương tâm, không thẹn với thân nhân sau lưng, không thẹn với hậu thế của mình. Sao bây giờ thấy sừng đen điên cuồng tấn công, vô số tù sĩ tiền thống giới thúc thủ vô sách, đại quân hắc ám sắp công phá thiên tiệm. nhưng ai có lực ngăn cản. Chúa Tể Hạc Lâm. Ở bên khác, Kim Quang Thượng Sư mấy lần muốn xông lên đánh gãy sừng đen, hắn lại bị Bản Long ngăn lại. Thời điểm này Kim Quang Thượng Sư điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân hắn xuất hiện thời gian vây quanh, giống như là thời gian trên thế gian là tụ tập quanh người hắn. Đúng như Kim Quang Thượng Sư nói, đây là thời đại của hắn, là ưu thế của hắn. Hắn có thể liên kết với lực lượng thời gian của thời đại này. Oanh một tiếng nổ lớn vang, thời gian trùng kích oanh kích Bản Long. Thời gian trùng kích rất mạnh, thân thể Bản Long đang bị hủ hóa. Dù sao đây là thời đại của Kim Quang Thượng Sư, mà Bản Long là thủy tổ thời đại cách đây rất lâu, nên hắn cũng có biện pháp lẩn tránh thời gian. Để Bản Long đang khô héo, dù sao dù cường đại như thủy tổ cũng không thể cản thời gian oanh kích. Oanh, lúc này tiếng nổ thật lớn vang, mọi người nghe thấy tiếng Bản Long tiếng gào thảm thét. Chân Long huyết văng tung tóe, Bản Long biến thành một con huyết long, chân Long huyết tràn ngập mỗi tấc thân thể hắn. Lúc chân Long huyết bộc phát, lực lượng khủng bố bạo phát, sinh cơ tả ra xuất hiện. Ngày sau đó, thân thể khô héo của Bản Long bắt đầu khôi phục sinh cơ, chân Long huyết trợ giúp hắn khôi phục khí huyết. Đấy mới chính là điểm đáng sợ của huyết thống chân Long, nó có thể nghịch chuyển thời gian. Thế việc này mọi người hít lạnh, khó trách Bản Long cả đời truy cầu huyết thống chân Long, muốn bản thân mình có huyết thống chân Long thuần khiết. Huyết thống thật đáng sợ. Bản Long lại ngăn cản Kim Quang Thượng Sư, ngăn cản không đánh gãy sừng đen. Dù ngươi là thủy tổ cấp tiên thống, ngươi cũng không thể cứu vãn gì. Bản Long cản Kim Quang Thượng Sư lắc đầu, đại thế đã định, không ai có thể cứu tiên thống giới, không ai có tư cách cứu. Oanh, lúc này trên bầu trời xuất hiện ánh sáng rực rỡ, vô số tia sáng đang bạo phát. Chương 4545, thủy tổ kiếp này. Tình huy chủng kích, tiếng nổ rất lớn vang, uy thế không thể kháng cự bộc phát. Ngay sau đó là từng chiếc chiến hạm bị phá hủy. Cuối cùng nhất một âm thanh rung chuyển thiên địa xuất hiện, hào quang liên kết tất cả mọi thứ, cuối cùng đánh thẳng vào chiến hạm chở sừng đen. Nhưng vào ngự chiến hạm đó quá cường đại đến mức tình huy đánh vào chỉ làm cho hào quang phòng ngự rung động mà thôi. Chỉ nghe tiếng nổ lớn, tình huy bộc phát, chiến hạm chuyền chở sừng đen không bị hao tổn gì, sừng nhọn không ngừng đâm vào thiên tiệm, không ngừng chủng kích vào vị trí viên đá mới bổ sung kia. Đến thời điểm này, một người từ trên trời giáng xuống, thời điểm đó xuất hiện là tỏa ra lập lòe đại đạo thủy tổ vang vọng không gian. Hắn đứng nơi đó giống như tinh không đang đứng sau lưng hắn, trên người tỏa ra vạn vật đáng sợ, làm từ tài thánh cũng đang ở ngoài thiên tiệm. Thấy người từ trên trời giáng xuống, tất cả tu sĩ cường giả ở tiền thống giới quát to một tiếng. Lúc này Lan Thư Tài Thánh đứng bên ngoài thiền tiệm, giống Kim Quang Tượng Sư, thời điểm tai nạn xuất hiện đã không có tiến vào tiền thống giới, ngược lại ở ngoài thiên tiệm đứng đối đầu với tiền tuyến. Thủy tổ, đây là hy vọng của chúng ta, cũng là hy vọng tiền thống giới. Thế Lan Thư Tài Thánh cũng ở ngoài thiên tiệm, hắn còn xung kích chiến trường trọng yếu nhất trong thời gian ngắn, lòng vô số sinh linh tiền thống giới dấy đến hy vọng. Hắc ám hàng lâm, từng vị thủy tổ quay về, nhưng thủy tổ trở về cũng không phải là mang đến phúc lợi cho thế nhân, mà nó mang đến diệt vong, cùng làm cho vô số tu sĩ rên rỉ, từ đó ảnh hưởng đến hình tượng thủy tổ trong nội tâm sinh linh tiền thống giới. Vào lúc đó, không biết bao sinh linh xem thủy tổ như mãnh thú và tai nạn, nhưng mà hiện tại Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư đối mặt với tiền tuyến, vì thủ hộ tiền thống giới, họ không quan tâm sinh tử của bản thân, họ là đại nghĩa cũng là làm sinh linh tiền thống giới sinh hy vọng. Quanh một tiếng lộ lớn vang, Lan Thư Tài Thánh hàng lâm, phù văn tỏa xa, mênh mông như biển. Phù văn vô cùng vô tận, nhấc đến hàng tỷ sóng gió. Hơn nữa, sóng lớn là tấn công sừng đen đang oanh kích thiên tiệm. Oanh, lúc này từng đạo phù văn oanh kích các chiến hạm, dù là ngăn cản, nhưng hạm đội lắc lư không thôi. Không nghi ngờ, Lan Thư Tài Thánh tiến công đã ảnh hưởng tới thế công của hạm đội ác ám. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn từng cái chiến hạm kia tập trung hỏa lực oanh kích Lan Thư Tài Thánh. Hỏa lực vô cùng cường đại đánh vỡ không gian xung quanh hắn. Nhưng mà thời gian rất nhanh, bộ pháp Lan Thư Tài Thánh vô song vượt không gian, dùng ảo dựa vô song tránh thoát công kích. Lan Thư Tài Thánh vừa tránh né chiến hạm oanh kích, vừa vung bút thật mạnh, bút xà phòng vũ hiện ra, thiên địa nhật nguyệt biến sắc, lực lượng đại đạo xuất hiện. Vào lúc này kiếp hài xuất hiện, lôi điện răng đầy trời, tất cả là hoàn thành dưới ngòi bút của Lan Thư Tài Thánh. Mỗi bút cuối cùng cũng vẽ lên kiếp hài, trong kiếp hài sinh ra vô số lôi đình, giống như là trời xanh sáng thiên phạt giáng xuống lực lượng tải quyết tập phán vạn vật. Oanh oanh oanh, từng âm thanh lôi điện vàng không dứt bên tai, vô số lôi đình giáng xuống vào oanh kích chiến hạm hắc ám. Lan Tư Tài thánh dốc sức liều mạng tấn công chiến hạm có sừng đen. Mọi người hiểu dụng ý của hắn, Lan Tư Tài thánh muốn đánh gãy sừng nhọn tấn công thiên tiệm. Nhìn thấy chiến hạm ác ám bị Lan Thư Tài Thánh đánh lắc lư không dứt, tất cả mọi người ngừng thở, đều hy vọng Lan Thư Tài Thánh có thể thành công. Đặc biệt Thái Duẫn Hỉ lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, khẩn trương còn hơn bất cứ ai. Chạm hắn. Cùng lúc đó một giọng lãnh đạm truyền ra từ chiến hạm có sừng đen. Năm vị đạo huynh gánh vác một chút. Lúc này có thủy tổ đang gánh vác thiên áp bước tới. Khi mà thủy tổ kia đi một bước, thiên áp chấn áp xuống. Huyết khí năm vị thủy tổ quay cuồng, cuối cùng chấn áp được cũng hơi giảm xuống. Lâm thủy tổ là dùng hết toàn lực mới cản được thiên áp. Tay thủy tổ kia cầm cản khôn đại đạo như gà, hào quang bay đi ngăn cản thiểm điện oanh kích chấn đạo của Lan Thư Tài Thánh. Thủy tổ kia hét dài, thân như sao long phóng trên trời, kiếp hải của Lan Thư Tài Thánh bị hắn đánh nát. Ầm ầm ầm, Lan Thư Tài Thánh thừa nhận lực lượng cường đại bị bức phải lùi vài bước. Thủy tổ cấp tiên thống. Vào lúc này Lan Thư Tài Thánh biết rõ mình gặp địch nhân đáng sợ. May mắn mà thôi, vừa thành tiên tống không lâu, vị thủy tổ kia đánh nát kiếp hải của Lan Thư Tài Thánh, bước một bước đứng trước mặt hắn. Tiền bối xưng hồ thế nào? Nhìn thủy tổ kia, Lan Thư Tài Thánh không xác định thần phận thủy tổ trước mặt. Thủy tổ trước mắt bị sương mù bao phủ, toàn thân bao phủ trong hắc ám nên là không nhìn rõ được dung mạo. Hắn cũng không biết là thủy tổ nào. Nghe Lan Thư Tài Thánh nói, thủy tổ kia hơi dừng một chút, im lặng trong thời gian ngắn. Tiền bối không muốn dùng chân dung bày gặp người cũng chả sao. Lan Thư Tài Thánh không hỏi lại, tay cầm thần bút vẫn chuẩn bị đánh một trận nữa. Làm gì cũng đã làm, có gì mà không dám gạt người. Vì thủy tổ kia thở dài, sau đó là hắc ám biến mất. Hắn lộ chân dung trước mặt mọi người là một lão nhân, gương mặt thanh kỳ, khuôn mặt có đường cong cương nghị giống điều khắc, dường như trải qua trăm ngàn vạn năm mưa gió không phai mờ. Thạch Vận tiền bối. Thấy chân dung thủy tổ, Lan Thư Tài Thánh nhận ra lai lịch người này, khom người. Tiền bối viết giám thạch kỳ kinh chính là nhật tuyệt vạn cổ, hắn mới đọc được đạt được lợi ích không nhỏ. Thạch Vận thủy tổ, nghe Lan Thư Tài Thánh nói mọi người đều biết đây là ai. Thạch Vận thủy tổ xuất thân từ đế tống giới, nhiều thủy tổ xem như không nổi danh, không xuất chúng, nhưng hắn hôm nay trở thành thủy tổ cấp tiền thống. Thấy Thạch Vận thủy tổ lộ diện, không ít người nhìn sang năm thủy tổ khác, nhưng mà năm thủy tổ kia vẫn bị sương mù bao phủ, họ không có ý định dùng chân dung gặp người khác. Dù nói bát bảo thủy tổ phi thuyền thủy tổ đều lộ chân dung, thì các thủy tổ khác rơi vào hắc ám, họ không muốn dùng chân dung gặp người. Danh xưng tiền bối ta nhận mà xấu hổ. Thạch Vận thủy tổ lắc đầu, thế gian còn có người có thể đọc giám thạch kỳ kinh là vinh hạnh của ta. Như thể xem ra người là người học rộng tài cao, trí tuệ hơn người. Lan Thư Tài Thánh và Thạch Vận thủy tổ bàn về giám thạch kỳ kinh cũng không phải công pháp tuyệt thế, thì chỉ là sách giải trí liên quan đến giám thạch do Thạch Vận thủy tổ viết lúc còn trẻ tuổi, rảnh rỗi viết sách thì thế, chỉ sợ không có bao cường giả thấy hứng thú. Nhưng mà Lan Thư Tài Thánh học rộng tài cao, đọc hết sách giải trí mà Thạch Vận đã thủy tổ đắc ý với quyển này của mình, cho nên nghe Lan Thư Tài Thánh nói lời này hắn cũng có ý thần cận. Tiền bối quá khen, chỉ là tham thì thâm mà thôi, Lan Thư Tài Thánh cười. Thạch Vận thủy tổ nhìn Lan Thư Tài Thánh nói, người đi đi, ta không làm khó người, hiện tại xoay người rời đi, chúng ta xem như không có chuyện xảy ra. Thạch Vận thủy tổ nói thế chẳng khác mở một mặt lưới cho Lan Thư Tài Thánh, cũng làm người ta giật mình. Dù sao ai cũng nhìn ra thủy tổ rơi vào hắc ám đều là thần cản sát thần, Phật ngăn đồ Phật, họ là có thể chém giết hậu nhân của mình, càng không nói đến một người ngoài. Hiện tại hắn lại mở một mặt lưới với Lan Thư Tài Thánh là làm người ta giật mình, có lẽ bởi vì hắn cảm thấy Lan Thư Tài Thánh như chi kỷ. Đà tạ hảo ý của tiền bối, Lan Thư Tài Thánh lại lắc đầu nói, tiền tống giới gặp nạn ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn, thế là trách nhiệm của thủy tổ cũng là sứ mạng của thủy tổ, chúng ta có thể chứng đạo phòng tổ vẫn có thể gánh vác trách nhiệm thủ hộ thế giới. Trách nhiệm thủy tổ, ngài Lan Thư Tài Thánh nói. Thạch Vận thủy tổ dừng một lúc cuối cùng cười gật đầu, tuổi trẻ thật tốt, chúng ta đã già đã xa đọa, tiền bối có thể đứng ở bên chúng ta có thể chiến đấu vì tam tiền giới. Hắn chân thành mời chào Thạch Vận thủy tổ. Lan Thư Tài Thánh mời chào như thế, người thiên hạ ngừng thở, đương nhiên lòng nhiều người khát vọng thủy tổ rơi vào hắc ám có thể quay về quang minh lần nữa, một lần đứng về tam tiên giới đối kháng hắc ám. Ta đa tạ hảo ý của ngươi. Thạch Vận thủy tổ cười cười lắc đầu, đối với người mà nói thế giới này còn đáng giá cho người lo lắng, còn với ta mà nói tiền tống giới hôm nay chỉ là thế giới xa lạ, ta đã diệt quá nhiều đạo thống, chém giết qua sinh linh vô số, hôm nay lại diệt tam tiên giới có gì khác nhau? Hắn nói như thế khi mà Thạch Vận Thủy Tổ nói ra làm nhiều người hít thở không thông. Mỗi một thủy tổ từ nhỏ yếu đi đến cường đại, họ lại trải qua vô số chiến đấu, đã từng diệt không ít đại giáo đạo thống, từng chém giết vô số địch nhân. Tới nay, những thủy tổ trở về lần nữa, đặc biệt như Thạch Vận Thủy Tổ, đạo thống của họ đã bị suy sụp, còn cháu của họ không còn trên nhân thế. Thế giới này đối với hắn không có gì đáng để lo lắng. Thế giới xa lạ như vậy họ diệt đi cũng không có cảm xúc gì đáng nói. Chương 4546, dùng đại thế. Thạch Vận Thủy Tổ nói thế làm cho Lan Thư Tài thánh trầm mặc. Lúc này bất cứ người nào cũng biết đã không cần phải đi khuyên bảo Thạch Vận Thủy Tổ. Hiện tại hắn đã không còn là thủy tổ xuất thân từ đế thống giới năm xưa, hắn không còn gì phải lo lắng. Đối với hắn, chúng sinh tiền thống giới, thậm chí là chúng sinh tàng tiền giới chẳng khác kiến hồi. Người muốn bảo hộ tiền thống giới, vậy xuất ra lực lượng đi, tiến hành đánh một trận, Thạch Vận Thủy Tổ nói. Tuy nhiên người không thể bảo vệ, nhưng mà người đã hết sức, nội tâm cũng không có hổ thẹn. Thạch Vận Thủy Tổ nói ra, một tiếng nổ lớn vang, trên người tỏa ra đạo vận vô tận, uy áp thủy tổ bao phủ thiên địa. Hắn giống một cái viên hỗn độn nguyên thạch. Thạch Vận Thủy Tổ như người sinh ra khi mà thiên địa sơ khai hỗn độn bắt đầu. Thời điểm này Thạch Vận Thủy Tổ bước ra một bước, giống như là một viên hỗn độn nguyên thạch nện vào thiên địa, người nào cũng có cảm giác hết thở không thông, cũng làm vạn người chiều bái. Ra tay đi, xem người có thể đỡ nổi mấy chiêu. Thạch Vận Thủy Tổ nói. Thạch Vận Thủy Tổ nói vậy không phải nói khoác, với tư cách là thủy tổ cấp tiền thống, dù hắn không thuộc về thời đại này, thực lực hắn cũng là thập phần khủng bố, cũng có năng lực áp chế Lan Thư Tài Thánh. Ta cũng không có ý động thủ với tiền bối. Lan Thư Tài Thánh cười lắc đầu, chỉ nghe mắt toàn thân hắn tỏa tinh quang sáng ngời, giống thời gian trăm vạn năm đang trôi trên người hắn. Muốn đi, thấy tinh quang tỏa sáng trên thân thể của Tài Thánh, Thạch Vận Thủy Tổ quát một tiếng, đánh một quyền đáng sợ. Một quyền này hỗn độn quanh quẩn, đại đạo nổ vang, một quyền có thể đánh thủng thời gian, oanh kích lồng ngực Lan Thư Tài Thánh. Đột nhiên một âm thanh vang, Thạch Vận Thủy Tổ là dùng một quyền đánh xuyên qua thời gian của Lan Thư Tài Thánh. Chỉ nháy mắt, Lan Thư Tài Thánh đã vượt thời gian rời đi từ lâu. Thạch Vận Thủy Tổ muốn đuổi theo đã không kịp. Thật không tệ, thấy hắn tránh được một quyền, Thạch Vận Thủy Tổ cũng phải khen một tiếng. Khi thời gian trôi nhanh, thành ngầm vàng, thời điểm Lan Thư Tài Thánh xuất hiện lần nữa là bên cạnh Kim Quang Thượng Sư. Đạo huynh, đường này không thông, đi xuống đi. Lan Thư Tài Thánh hét lớn một tiếng, lập tức lùi lại. Múa thần bút trong tay, lúc này là vô số ánh sao lấp lánh, giống vô số ngôi sao rơi xuống thiên khư, từng ngôi sao khảm vào các góc hẻo lánh trong thiên khư. Lan Thư Tài Thánh múa thần bút trong tay giống vén lên thương màng vạn cổ. Lúc này trong thiên khư xuất hiện hào quang vô tận. Trong tiếng nổ rất lớn, trong thiên khư là răng đầy đạo vận. Mỗi một đạo vận là vừa thô vừa to như thiên thạch, đạo vận như là giao toa với trẻ kín toàn thiên khư, giống như là toàn bộ đại thế của thiên khư là tập trung tại nơi này. Thời điểm Lan Thư Tài Thánh hạ bút xuống lần nữa, lực lượng đáng sợ ngừng tụ đại thế trong thiên khư. Lúc này hắn múa bút như là mưa nhẹ, tất cả lực lượng thiên khư không ngừng gắn kết, giống như bị Lan Thư Tài Thánh khống chế trong tay. Lực lượng thiên khư, lúc Lan Thư Tài Thánh ngừng tụ lực lượng thiên khư, dù là các thủy tổ rơi vào hắc ám cũng cảm thấy ngưng trọng. Thiên khư cường đại vượt qua bất cứ kẻ nào tưởng tượng, thiên khư rộng lớn làm người ta không thể đánh giá. Nếu hiện tại nhìn Lan Thư Tài Thánh ngừng tụ thiên khư, chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng phải kiêng kỵ. Hơn nữa vào lúc này Lan Thư Tài Thánh hạ bút như mưa, đại thế hồn nhiên thiên thành, dù người nào cũng nhận ra hắn là không phải nhất thời sinh ra ý nghĩ ngừng tụ lực lượng thiên khư mà sớm đã tính toán như vậy. Cách đây rất lâu, hắn đã bố trí đại cục trong thiên khư, in dấu đại trận. Thời điểm hắn hạ bút dẫn động đạo vận, đại thế thiên khư cũng ngừng tụ thật nhanh, khai mở. Cùng lúc đó, Kim Quang Thượng Sư gào một tiếng, thời điểm giọng vang, toàn thân tỏa kim quang sáng ngời, nhiệt nguyệt tinh thần vờn quanh. Lúc này Kim Quang Thượng Sư giống thần nhân trên bầu trời cao. Thời gian không ngừng chảy qua người hắn, thời điểm tinh huy trên người hắn tỏa sáng đến cực hạn. Người xuất hiện trên một cái tấm màn giống hàng rào. Hàng rào thời đại. Nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư vận dụng thế tạo thành hàng rào, Bàn Long và Thạch Vận Thủy Tổ gào lên, họ bỏ chạy. Phá! Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long nhìn nhau, họ thét xài. Lúc này tiếng lổ mạnh vang cửu thiên, một kích của Thạch Vận Thủy Tổ mạnh đến mức lòng trời lở đất. Long chảo sắc bén của Bàn Long giống như là thanh đao bén nhọn nhất thế gian cắt qua. Lúc hai người liên thủ công kích, hàng rào ầm ầm tư tư vang. Chỉ nháy mắt thời gian ngắn, cánh tay của Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long đều bị hàng rào thời gian hủ hóa. Đây là ưu thế lớn nhất của Lan Tử Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư. Hai người là thủy tổ thời đại hiện tại, họ có thể chi phối thời đại, nên họ có thể điều động lực lượng thời gian. Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long không phải thủy tổ của thời đại hiện tại. Thời đại của họ đã trôi qua rất lâu. Một khi bị bước vào hàng rào thời đại của Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư, họ sẽ bị lực cản thời gian hủ hóa. Xem thời gian của các người có thể chống đỡ được bao lâu. Tuy đã bị thời gian hủ hóa, Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long không sợ hãi. Sau đó là tiếng nổ ầm ầm vang không dứt bên tai, huyết khí họ phủ thiên địa. Chỉ nghe mắt huyết khí là quán trú vào không gian. Chân huyết của Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long quán trú khắp toàn thân. Cánh tay bị hủ hóa của họ đã khôi phục sinh cơ. Chân huyết của Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long hóa quá cường đại, cho nên trong lúc chống đỡ lực lượng thời gian của Lan Tư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư. Oanh, lúc này Kim Quang Thượng Sư không để ý đến Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long, trước cực hắn xuất hiện đại trận phun ra kim quang vô tận. Phút này kim quang bao phủ tiền thống giới, trong tiền thống giới xuất hiện đại trận tuyệt thế. Đại trận tuyệt thế kia tương liền hô ứng với đại trận trước ngực Kim Quang Thượng Sư. Họ muốn làm gì? Nhìn việc này, nhiều cường giả không biết hai người muốn làm gì. Phanh một tiếng vang, có chứa rất nhiều người suy đoán Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư dụng ý thời điểm. Tiền thống giới vô cùng lực lượng thoáng cái đã xuyên vào Lan Thư Tài Thánh trong lồng ngực. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang liên tiếp. Tiền thống giới như hóa thành lao tủ to lớn, pháp tắc thiên địa vô thượng khóa chặt tất cả đại quân hắc ám bên ngoài thiên tiệm, kể cả chiến hạm có sừng đen. Thời này tiên thống giới biến thành lò tù, nó khóa chặt đại quân hắc ám, cũng là kiên cố không gì phá nổi. Nếu muốn đánh vào phá lò tù trước mặt, trừ khi là đánh vỡ tiên thống giới mới có thể phá lò ra ngoài. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai. Thời điểm này chiến hạm đại quân hắc ám dùng hỏa lực oanh kích lò tù, bị lực lượng cường đại oanh tạc, lò tù xuất hiện khe hở, đó chính là sơ hở. Nhưng mà thời điểm này lò tù như quán thông với tiên thống giới, lúc lò tù tổn hại, lực lượng vô cùng vô tận của tiền thống giới lại quán trú vào lao tù. Lực lượng thiên địa vô tận của tiền thống giới đang chữa trị lao tù. Lúc này bất cứ người nào cũng nhận ra Kim Quang Thượng Sư muốn dùng tiền thống giới làm lao tù, muốn khóa chặt đại quân hắc ám. Đám người Kim Quang Thượng Sư gắn kết tất cả lực lượng của tiền thống giới hóa thành lao tù to lớn. Việc này không phải suy nghĩ trong nhất thời, chỉ sợ từ rất lâu trước kia đám Kim Quang Thượng Sư đã bố trí đại trận tuyệt thế này trong tiền thống giới. Ầm vang, tiếng nổ thật lớn. Thời điểm tiền thống giới hóa thành lao tù khóa chặt đại quân hắc ám, tại thế của thiên khư hóa thành mỏ neo lện mạnh xuống. Mỏ neo nào khóa chặt lao tù, khóa chặt đại quân hắc ám. Mọi người chưa kịp phản ứng, mỏ neo đã khóa chặt lao tù, chấn động kéo vào thiên khư lưu đầy. Lúc này Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh cùng hét lớn. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai, nó kia là kéo cái rừng đen đâm vào thiên tiệm ra ngoài. Lực lượng lưu đầy là kéo đại quân hắc ám đi theo nó. Thì ra muốn lưu đầy đại quân hắc ám vào thiên khư, có lẽ là lưu đầy tới phi địa trì. Thế cảnh này mọi người mới hiểu ra dụng ý hai người. Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh biến tiền thống giới thành lao tù tập trung đại quân hắc ám, sau đó dùng lực lượng thiên khư hóa thành mỏ neo kéo đại quân hắc ám vào nơi sâu nhất trong thiên khư. Phá, vào lúc này chân huyết của Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long Thủy Tổ phát huy cực hạn. Âm thanh răng rắc vang, bọn họ là dùng lực lượng mạnh nhất của mình công phá lao tù. Chương 4547, Khương Trường Tồn. Thanh âm răng rắc vang, trên màn sáng thời gian xuất hiện khe hở. Lực lượng Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ trùng kích, màn sáng thời gian tùy thời có thể sụp đổ, không tốt. Thế cảnh này tất cả mọi người tiền thống giới kinh ngạc, mọi người là một lòng ngạc nhiên. Nếu mà màn sáng thời gian vừa vỡ, hai người Lan Thư Tài Thánh đụng phải công kích của Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ, một khi hai người bị công kích, họ nhất định buông tha chủ trì trận thế. Đến lúc đó là hành động lưu đầy đại quân hắc ám sẽ bị thất bại triệt để. Hiện tại mọi người cho rằng Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư có thể lưu đầy đại quân hắc ám hay không đã thành mấu chốt của tiền thống giới. Đại sự không ổn, chỉ sợ màn ánh sáng thời gian chẳng kéo dài được bao lâu. Thế cảnh này có Trường Tồn Chí Tôn kinh hồ. Dù nói hai người cũng là thủy tổ lại có ưu thế thời gian, nhưng Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long Thủy Tổ thực lực hơn xa hai người. Dù có màn sáng thời gian có thể cản hai người trong nhất thời cũng không thể cầm cự quá lâu. Không qua bao lâu, Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long sẽ bị giải công phá thành công màn sáng, đến lúc đó chỉ sợ hai người sẽ chết là thời điểm tiền thống giới tận thế. Chỉ sợ không thể đi ra, thấy nguy trong sớm tối có Trường Tồn Chí Tôn lão tổ vô địch siết chặt nắm đấm. Vào lúc đó không biết có bao lão tổ vô địch muốn lao ra trợ giúp Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư một tay. Họ cũng muốn ngăn cản một kích của hai người Bàn Long cùng Thạch Vận Thị Tổ, dù có chỉ tranh thủ một chút thời gian thôi cũng được. Đáng tiếc hai người đều là ở ngoài thiên tiệm, dù có người muốn lao ra trợ giúp cũng bất lực. Răng rắc răng rắc răng rắc, từng tiếng vỡ vụn vang bên tai, chỉ thêm màn sáng thời gian xuất hiện vết rạn càng ngày càng nhiều, mọi người đã hái hùng kiếp biếp. Sắp vỡ, lúc đó màn sáng thời gian sinh ra khe nứt lớn hơn, có người kinh hô một tiếng. Rốt cuộc màn sáng thời gian không thể ngăn cản lực lượng của Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long, nó triệt để nứt vỡ, cũng hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Nên chấm dứt, thời điểm Bàn Long và Thạch Vận Thủy Tổ thét dài một tiếng, họ cùng ra tay, trong tiếng thét dài họ tấn công Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư. Không tốt, thế cảnh này nhiều người kinh hô thành tiếng. Bất kể Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư đều không thể chống lại một kích của Thạch Vận Thủy Tổ và Bàn Long, hành động lưu đầy đại quân hắc ám đã thất bại. Quanh một tiếng nổ lớn vang, thời gian cực ngắn một quyền nhấc đến hàng tỷ sóng lớn, vô số pháp tắc đại đạo nghịch thiên đánh tới, chỉ nghe mắt lực lượng vô cùng phong tỏa thập phương, ổn như bàn thạch, tiếng nổ ầm ầm vang lên, cũng ngăn cản công kích của Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ. Đối mặt với công kích vô song như thế, lực lượng đáng sợ ập tới có thể hủy diệt đại đạo, nứt vỡ ngôi sao giống như tận thế tiến tới. May mắn chính là một kích vô địch đó có thể ngăn cản công kích của Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long, lúc này mới là bảo toàn tính mạng cho Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư. Mọi người bất vi sở động, họ dùng toàn lực ứng phó, thúc giục mỏ neo kéo đại quân hắc ám lưu đầy vào trong thiên khư. Là ai? Lúc này mọi người đồng loạt nhìn qua, phát hiện ra người cản một kích của Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ là một lão giả. Lão giả đứng đó tỏa ra uy thế cường đại, lão nhân mặc giáp vải thập phần mộc mạc, trên người không có bất cứ vật trang trí. Dáng người lão nhân cao gầy, lão là đứng đó cho người ta cảm giác là một ngọn núi vững chắc. Lão nhân có râu dài tới ngực, nhìn hắn cực kỳ uy vũ, thời điểm mắt mở ra xuất hiện hào quang áp bách thiên địa. Lão cho người ta cảm giác vô địch trên đời, bất cứ người nào đứng trước mặt hắn cũng phải nhìn lên. Hắn là ai? Thấy lão già nhiều người cảm thấy lạ lẫm, không biết hắn là thần thánh phương nào. Nhưng mặc cho người có thể nhìn ra, lão già có thể cản một kích của Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ nhất định là thế hệ kinh thế hai tục. Khương Trường Tôn sau khi thấy lão già, có lão già cổ xưa trong tiền thống giới nhận ra hắn hồ tỏ. Khương Trường Tôn nghe tên này, không biết bao người trong tiền thống giới rung động, có không ít người hốc mồm. Trường Sinh Điện Khương Trường Tôn, có người thấp giọng lẩm bẩm cái tên tràn ngập ma lực. Trường Sinh Điện Khương Trường Tôn, 12 tuổi đã là Trường Tôn, 25 tuổi có thể đánh bại Trần Viêm Thủy Tổ. Từ đó về sau thế nhân tôn xưng hắn là Khương Trường Tôn. Về phần tên hắn là gì thế nhân đã sớm quên. Khương Trường Tôn có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, thiên phú cao đến mức đáng sợ. Cũng bởi vậy, tam tiền giới có người xếp Khương Trường Tôn với hàng ngũ thập đại thủy tổ hơn nữa, nhất định có thể tiến vào top 5. Khương Trường Tôn tới, chúng ta có hy vọng. Nhìn lão già, không ít người hô to, mặt đầy vui mừng. Khương Trường Tôn không xuất hiện từ lâu, trước đây rất lâu có người nói hắn là bế tử quan, thậm chí là tử quan tọa hóa. Hôm nay thời điểm nguy cấp hắn xuất hiện, cản một kích của Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ. Mọi người trong tiên thống giới cảm thấy kinh diễm, cũng làm cho đám người tuyệt vọng thấy hy vọng. Khó lường, Trường Tôn đủ cường đại, bị Khương Trường Tôn cản một kích, Thạch Vận Thủy Tổ cũng là sợ hãi thán phục. Lúc này Bàn Long nhìn qua Khương Trường Tôn nói, người chính là Khương bá trong đồn đại đánh bại Trần Viêm Thủy Tổ. Tuy Bàn Long chưa gặp qua Khương Trường Tôn, hắn đã nghe qua sự tích Khương Trường Tôn, nên sau khi va chạm một kích, Bàn Long đã biết người trước mặt là thần thánh phương nào. Khương bá, thời điểm nghe tên Khương Trường Tôn, mọi người lần đầu biết rõ tên hắn. Đôi mắt Khương Trường Tôn mở to, thần bá vô song, cho dù không có thần uy phóng ra ngoài nhưng lại có xu thế một người thủ quan vạn người không qua được. Hắn giống như bá vương đứng tại đó, dường như không có bất cứ kẻ nào có thể đánh bại hắn. Đúng, chính là ta. Khương Trường Tôn mở miệng thừa nhận, dù nói nhưng không to, lại giống sấm sét rung chuyển tâm tần thế nhân. Dù người kinh tài tuyệt diễm cũng không thể cản nổi chúng ta. Thạch Vận Thủy Tổ lắc đầu, vận mệnh tiền thống giới đã được quyết định, dù ai cũng khó ngăn được sóng dữ. Thạch Vận Thủy Tổ nói lời như vậy làm nhiều người rung động, tùy nói không dễ nghe nhưng đây là sự tình thực tế. Trảm người là đủ, Khương Trường Tô nói. Trảm người là đủ, bốn chữ này ẩn chứa khí phách chủng thiên, có xu thế ta là vô địch thế gian, bất cứ ai nghe cũng cảm thấy kích động. Không biết bao người nghe đến bốn chữ này là phấn chấn khó nhịn. Khí phách, nghe lời như thế không biết bao người khen ngợi. Phải biết rằng Thạch Vận Thủy Tổ đã là cấp tiền thống thủy tổ, dù đối mặt với thủy tổ như vậy Khương Trường Tồn vẫn nói hắn nói như thế thực sự không phải người xuất khẩu cường ngôn, chỉ sợ hắn thực sự là có lực lượng cường đại. Cho nên Khương Trường Tồn đã đạt đến cảnh giới viễn đạo trảm tổ. Lúc này thế nhân đưa ra phỏng đoán, viễn đạo trảm tổ là cảnh giới chém giết thủy tổ cấp tiền thống, năm đó viễn đạo đạt đến cảnh giới này, hiện tại đối mặt với thủy tổ Thạch Vận, Khương Trường Tồn còn dám nói vậy, chẳng lẽ hắn thực có thực lực chém giết thủy tổ cấp tiền thống đủ mạnh đối mặt với Khương Trường Tồn khí phách như vậy? Thạch Vân thủy tổ cũng không sợ nói, đáng tiếc ta không phải một người, dù là thực lực ngươi mạnh hơn cũng phải chết. Vậy thì đánh trận chiến. Khương Trường Tồn khí phách vô song, khí thôn sơn hà, dường như không sợ hãi thủy tổ. Tốt, ta thích. Bàn Long thét dài một tiếng nói, một trận chiến định sát. Dứt lời Bàn Long là quét đuôi một cái, một tiếng nổ mạnh vang phòng tuyệt vạn vực, chấn áp trừ giới. Đây là chiêu chân lòng bãi vĩ, cũng là quét ngang thập phương, uy lực tuyệt luân. Cùng lúc đó, lợi chảo Bàn Long là xé nát không gian tấn công Khương Trường Tồn, hắn muốn bóp nát uyết yết hầu Khương Trường Tồn. Khởi, lúc này Thạch Vận Thủy Tổ cũng hét lên một tiếng, tay vùng vẩy, xung nhập thiên địa nghiền nát vạn pháp, oanh diệt hàng tỷ sinh linh, một cách có thể đánh thế gian trở thành nguyên điểm. Tới tốt, đối mặt hai cái thủy tổ giáp công, Khương Trường Tồn hét lớn một tiếng, hắn đánh nát vạn đạo. Bước ra một bước, chấn núi sông định càn khôn, tay nắm âm dương, chấn trưởng luân hồi, quét ngang vạn cổ. Oanh, trong tiếng nổ mạnh thiên địa lay động, vô số thời gian nghịch chuyển vô cùng rung động nhân tâm. Khương Trường Tồn cản Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long, Kim Quang Thượng Sư và Đan Thư Tài Thánh thì chẳng quan tâm việc khác, toàn lực ứng phó thúc giục đại thế lưu đầy đại quân hắc ám. Thanh âm nổ mạnh vang, đối mặt với lực lượng vô cùng cường đại, đại quân hắc ám bị kéo đi vòng quanh thiên khư, ngay cả sừng đen đâm vào thiên tiệm cũng bị kéo khỏi vách thiên tiệm, oanh oanh oanh. Cùng lúc đó, trong tiền thống giới liên quân và quân đoàn hắc ám chiến đến mức bằng thiên địa liệt, song song đánh rất thảm thiết. Đặc biệt là đám thánh dương chân đế xuất lĩnh liên quân kịch chiến đại quân hắc ám, toàn bộ chiến trường đều như là bị máu tươi bao phủ, vô số thi thể đổ máu tươi, cảnh tượng thập phần khủng bố. Trên chiến trường có không biết bao lão tổ uy danh hiển hách hoặc trường tồn tử chiến đến cùng, khắp nơi đều là tiếng kêu thề lương thảm thiết. Chương 4548, thiền tiệm vỡ nát. Chiến trường chém giết vô cùng thảm thiết, trường tồn chí tôn lão tổ vô địch liên tiếp rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời xanh, đại chiến vô cùng liệt khốc. Đại quân hắc ám có thực lực vô cùng cường hãn, thực lực mạnh khó có tới địch nổi. May mắn là liên quân tiên thống giới, người trước ngã xuống người sau tiến lên, mỗi đạo thống đều phái lão tổ chân đế vô song liên tiếp xuất thế, xuất lĩnh quân đoàn cường đại hàng lâm chiến trường trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Chính bởi có vô số quân đoàn của tiên thống giới tới trì viện, dựa vào ưu thế nhân số mới có thể ngăn cản đại quân hắc ám. Nếu không, chỉ bằng vào quân đoàn Quang Minh Thánh Viện, họ khó có thể cản đại quân hắc ám xâm lấn. Vào lúc đó, trên chiến trường có thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Tuy đại quân hắc ám bị nhiều cường giả chém giết, nhưng mà tu sĩ tiên thống giới chết thảm thiết nhiều vô số kể. Lúc này mặc kệ là vô số tù sĩ tiền thống giới rơi xuống như sao băng, nhưng mà viện quân tiền thống giới vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên. Tất cả tù sĩ cường giả tham chiến đều biết, một khi đã bước vào chiến trường có khả năng một lúc sau là họ ngã xuống, thậm chí viện quân đạo tống của họ sẽ bị diệt. Nhưng mà không có bất kỳ người nào có hy vọng còn sống trở về. Nhưng viện quân vẫn lao lên trợ chiến, vẫn hùng hồn chịu chết, chỉ cần có thể đổi lấy một chút ưu thế, dù tranh thủ thời gian cho Quang Minh Thánh Viện họ cũng không tiếc. Lúc này mặc cho người nào trong tiên thống giới đều hiểu, nếu như Quang Minh Thánh Viện bị công diệt, như vậy toàn tiên thống giới sẽ không có bất cứ người nào hoặc đạo tông nào có thể tồn tại. Thời điểm Quang Minh Thánh Viện ngã xuống, kế tiếp sẽ là đến phiên tất cả đạo tông trong tiên thống giới, thậm chí cả tiên thống giới cũng bị tiêu diệt. Bát bảo đạo tống kim biến thần đình là vết xe đổ to lớn nhất, cho nên rất nhiều đạo tống trong tiền thống giới đều là phái quân đoàn mạnh nhất, lão tổ Cường đã nhất đi trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Tiếng kêu thảm thiết vàng không dứt bên tai, vô số thi thể rơi xuống từ trên trời xuống đất, máu tươi bắn tung tóe như mưa to. Vì thiên thống giới tuyệt không lùi bước, dù là biết rõ sẽ chết trận vẫn có lão tổ kêu to khích lệ hậu nhân. Vì thiên thống giới tuyệt không lùi bước, quân đoàn đế trợ giúp gào to. Họ là làm việc nghĩa không chùn bước lao vào chiến trường, tiếp tục dốc sức liều mạng chiến đấu mãi đến thời khắc cuối cùng của tính mạng mới thôi. Vào lúc đó chàng chiến đầy máu tươi làm người ta buồn nôn, nhưng mọi người đã dốc sức liều mạng chém giết, làm gì có thời gian nôn mửa, làm gì có thời gian quan tâm chuyện khác. Oanh oanh oanh, phía trên chiến trường của Liên Quân Thủy Tổ đang chiến đấu đến mức băng thiên địa liệt, vạn pháp ảm đạm, âm dương nứt vỡ. Thanh Liên Mộc Tổ liên thủ với lão Thụ Yêu đại chiến bốn người Tả Ngạn Thủy Tổ, Văn Trúc Thủy Tổ. Trước đó lão Thụ Yêu có thể ngăn cản bốn thủy tổ, hiện tại có Thanh Liên Mộc Tổ gia nhập, thực lực họ cường đại hơn, dùng ưu thế cường đại áp chế bốn thủy tổ. Tiếng nổ mạnh vang, đối mặt một kích quang minh vô thượng, Văn Trúc Thủy Tổ hét lên thảm thiết, thân thể cực lớn bị lão Thụ Yêu chặt đứt. Chỉ nghe mắt, Phi Thiên Thủy Tổ quát lớn một tiếng, thần rực ngập trời chém giết tất cả, dùng song đao chi kích. Lão Thụ Yêu cũng tranh thủ thời gian cho Văn Trúc Thủy Tổ tránh một kích chí mạng. Thời điểm Phi Thiên Thủy Tổ cản lão Thụ Yêu, thanh âm tư tư vang, thân thể Văn Trúc Thủy Tổ bị chém đứt mọc lại lần nữa. Dễ cây hắn cắm vào bầu trời điên cuồng hấp thu thiên địa tinh khí, tất cả diễn ra trong thời gian cực ngắn. Tiếng oanh nổ lớn vang, Phi Thiên Thủy Tổ không thể cản quang minh bí thuật của lão Thụ Yêu, bị một kích của lão Thụ Yêu đánh bay. Chỉ thấy Phi Thiên Thủy Tổ bị đánh cho huyết nhục văng tung tóe, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ. Giết Phi Thiên Thủy Tổ bị đánh phá thành mảnh nhỏ, Văn Trúc Thủy Tổ và Tả Ngạn Thủy Tổ mới khôi phục lại liên thủ, sau đó lại ngăn lão Thụ Yêu. Nhân tới cơ này, Phi Thiên Thủy Tổ bắt đầu cải tạo thân thể phá thành mảnh nhỏ. Cho dù là Văn Trúc Thủy Tổ hay Phi Thiên Thủy Tổ đều là thủy tổ cấp tiên thống, họ không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa sinh mệnh lực của họ cũng mạnh đến cực điểm, tồn tại đạt đến cấp độ như họ muốn đánh chết không phải dễ. Hoặc có thể dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát, hoặc có thể dùng đến trọng khí vô thượng chấn giết. Nếu không muốn giết người, đảm bảo đám người Phi Thiên Thủy Tổ cũng không phải là ba chiêu hai thức mà làm được. Chúng trọng kích của lão Thụ Yêu, thân thể đám người Phi Thiên Thủy Tổ bị đánh nát nổ, nhưng mà có thể khôi phục vào lúc này. Phi Thiên Thủy Tổ ngã xuống, Văn Trúc Thủy Tổ cùng Tả Ngạn Thủy Tổ liên thủ tấn công, cản trọng kích của lão Thụ Yêu. Từ đó là không cho lão Thụ Yêu thừa dịp thắng truy kích chém giết Phi Thiên Thủy Tổ. Dù nói trong thời gian ngắn lão Thụ Yêu không thể chém giết đám Phi Thiên Thủy Tổ, nhưng chỉ cần thời gian sau, thời điểm đám Phi Thiên Thủy Tổ nguyên khí tổn thương nặng nề, họ không thể ngăn nổi lão Thụ Yêu, đến lúc đó chỉ sợ họ là chết thảm trong tay lão Thụ Yêu. Ở bên kia, Thanh Liên Mộc Tổ độc chiến Bát Bảo Thủy Tổ. Bát Bảo Thủy Tổ dùng tất cả bảo vật sử dụng tổ binh vô địch quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng không phải là đối thủ của Thanh Liên Mộc Tổ, liên tiếp bị Thanh Liên Mộc Tổ đánh lùi phía sau. Khi mà chúng vài trọng kích của Thanh Liên Mộc Tổ, Bát Bảo Thủy Tổ đẫm máu không nghi ngờ hắn không phải đối thủ. Chỉ qua một lúc sau, chỉ sợ hắn cũng là vẫn lạc trong tay Thanh Liên Mộc Tổ. Còn có hy vọng thì việc này có lão tổ chấn vấn chấn. Lão Thụ Yêu là cường đại mang đến hy vọng cho mọi người ở tiền thống giới, dù ai cũng có thể nhận ra, chỉ cần có đầy đủ thời gian, lão Thụ Yêu nhất định là chém giết đám Tả Ngạn Thủy Tổ. Thanh Liên Mộc Tổ không cường đại như lão Thụ Yêu, nhưng thực lực nàng hơn xa thủy tổ cấp tiền thống. Nàng không phải là thủy tổ sáng tạo kỳ, không hổ là thủy tổ sáng tạo kỳ tích. Nếu thời gian đầy đủ, lão Thụ Yêu và Thanh Liên Mộc Tổ có thể chém giết bốn người Phi Thiên Thủy Tổ, vậy là mang đến xu thế nghịch chuyển cho tiền thống giới. Có lẽ lúc này Hắc Ám Hàng Lâm sẽ chấm dứt trong thất bại. Ngàn vạn phải chống đỡ. Lúc này nhiều tu sĩ cường giả nhìn rõ đại thế, họ đưa ánh mắt nhìn ngoài thiên tiệm. Mọi người cầu nguyện hy vọng Khương Trường Tồn, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh có thể chịu được. Nếu như đám Khương Trường Tồn có thể chịu đựng được, tranh thủ thời gian cho đám người Thụ Yêu chém giết đại quân Hắc Ám bên trong tiền thống giới, sau đó hai bên hội hợp công giáp đại quân Hắc Ám bên ngoài thiên tiệm, từ đó trở thành hy vọng thắng lợi duy nhất cho tiền thống giới, cũng là cơ hội duy nhất. Oanh! Vào lúc này, tiếng nổ mạnh vang, thiên tiệm chấn động mạnh bởi vì sừng đã rút ra khỏi thiên tiệm. Theo mỏ neo lưu đầy, đại quân Hắc Ám bị kéo ra khỏi thiên tiệm, cũng là kéo khỏi phạm vi công kích. Tốt, thấy sừng đen rút khỏi thiên tiệm, tìm Thái Duẫn Hỉ đang treo cao trên cổ họng cũng thả lỏng mắt vui sướng, nhắm mắt Thái Duẫn Hỉ thấy hy vọng. Đủ rồi, thời điểm sừng đen bay ra ngoài, một tiếng quát lớn vang, chỉ nhắm mắt đã lộ tung thiên địa giống như là lật tung thế giới. Tiếng nổ vang, lực lượng hắc ám vô cùng khủng bố nổ tung. Đối mặt hắc ám khủng bố, thế giới biến nhành thành nhỏ, toàn tiền thống giới như bị lật tung. Không tốt, lúc này thế lực lượng đáng sợ đánh tới, mọi người trong tiền thống giới hoảng sợ. Thái Duy Nhi cũng sợ ách quát to một tiếng. Thời gian thật nhanh qua, chiến hạm có sừng đen tỏa ra hắc ám ngập trời chôn vùi tất cả. Tiếng nổ lớn vang, đại thế của Kim Quang Thượng Sư Lan Tư tại tánh tạo thành bị sụp đổ, lao tù khoát chặt hắc ám mỏ neo lưu đầy, đại quân hắc ám cũng nứt vỡ. Lực lượng khủng bố ập tới, hai người Kim Quang Thượng Sư cùng Khương Trường Tồn bị đánh bay ra ngoài Lan Thư Tài Thánh, bị phun máu tươi lềnh láng, tiếng xương cốt vỡ nát. Lúc này Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư đều bị thương nặng. Oành, sau tiếng nổ vang, lực lượng hắc ám tăng vọt vài lần, sừng đen lại va chạm thiên tiệm. Đối mặt lực va chạm khủng bố, thiên tiệm lay động, rất nhiều tướng sĩ trên thiên tiệm đứng không vững liên tiếp té dưới đất. Oành oành oành, thời điểm thiên tiệm bị công kích, hắc ám nổ rất mạnh, sau đó hắc ám bao phủ toàn thế giới, uy lực hắc ám khủng bố tuyệt luân. Không hề nghi ngờ, cự đầu trên chiến hạm sừng đen đã tức giận bộc phát lực lượng đáng sợ nhất thế gian. Chống đỡ, Thái Doãn cảm nhận thiên tiệm đang lay động, hắn hoảng sợ tất giác hét to. Không tốt, đám Kim Quang Thượng Sư kịp phản ứng, mặt thay đổi, cũng biết đại sự không ổn. Nhưng mà trong thời gian ngắn tất cả đều quá trễ, tiếng nổ mạnh vang, bị sừng đen va chạm, tiếng viên gạch nứt vỡ vang. Viên gạch vừa được bổ sung nổ tung, xong mặt Thái Duẫn Hỉ trắng bệch, biết viên gạch đó bị công phá thì địch nhân sẽ tràn vào. Oanh oanh oanh, thời điểm đám Kim Quang Thượng Sư muốn xông trước cản, chỉ thấy đại quân hắc ám như nước thủy triều tiến thẳng trong thiên tiệm. Ngay sau đó đại quân hắc ám là tấn công tiền thống giới. Đại sự không ổn, chúng ta vào. Thế đại quân hắc ám nhảy vào tiền thống giới, mặt ba người Lan Thư Tài Thánh thay đổi, không nguyện ý thấy hai đại chi quân đội hắc ám hội hợp với nhau. Một khi hai đại quân tụ hợp, đến lúc đó là thời điểm tận thế của tiền thống giới. Chương 4549, thập đại thủy tổ. Oanh một tiếng nổ vàng vọng thiên địa, trong nháy mắt lực lượng hắc ám vô cùng đáng sợ quét qua toàn cửu thiên thập địa, điên cuồng đổ sát tiền thống giới. Thời điểm lực lượng hắc ám như đôi cánh quét qua tiền thống giới lùng này sắp đổ, chính tam tiền giới cũng run rẩy. Lực lượng hắc ám quét qua đáng sợ ngàn thế gian, đối mặt với lực lượng đáng sợ như thế, tất cả sinh linh tiền thống giới đều nườm lớp lo sợ, vô số sinh linh giống như con kiến hôi nằm phủ phục xuống đất và run rẩy không thôi. Thời điểm này lực lượng hắc ám đáng sợ bao phủ toàn tiền thống giới, vô số tù sĩ cường giả trong tiền thống giới mới thực sự dập tắt hy vọng, hơn nữa còn là bị dập tắt trong một giây. Không, thế đại quân hắc ám phá tiền tiệm mà vào, không biết bao tù sĩ tuyệt vọng hét một tiếng, thậm chí nhiều tù sĩ quỳ rạp dưới đất rơi lệ cầu nguyện. Tỉnh tiền hiền hiển linh cứu tiền thống giới, cứu hậu đại hèn mọn. Thời điểm này vô số tù sĩ cường giả trong tiền thống giới sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Vừa rồi đám người lão thụ yêu ngăn cơn sóng dữ còn làm cho nhiều người thấy hy vọng, nhưng khi mà hai đại chi quân đội hắc ám tụ hợp, tất cả tu sĩ tiền thống giới cũng biết chỉ sợ tiền thống giới sắp xong rồi. Lúc này hai chi quân đội hắc ám tụ hợp với ý nghĩa đại quân hắc ám 10 thủy tổ sao đoạn hở hắc ám một biến đạo. Phía bên tiền thống giới hiện tại trừ lão thụ yêu ra chỉ có Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh, Thanh Niên Mộc Tổ là thủy tổ, cùng Khương Trường Tồn tam tài kỳ nhân là hai trường tồn biến đạo. Đáng sơn trong chiến hạm sừng đen có cự đầu chưa xuất hiện. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang bên tai, đại quân hắc ám phá thành mà vào, bọn chúng không dừng lại cũng không công kích thiên tiệm mà trực tiếp lao thẳng hướng Quang Minh Thánh Viện. Chi hạm đội vô cùng cường đại lao như bay, chỉ thời gian ngắn hạm đội hắc ám đã tới Quang Minh Thánh Viện, cũng bao vây hai đại chiến trường của Quang Minh Thánh Viện. Ngay sau đó bầu trời Quang Minh Thánh Viện bị chiến hạm hắc ám bao phủ, dù là mỗi tấc thổ địa của Quang Minh Thánh Viện đang tỏa quang minh sáng ngời. Nhưng khi hắc ám đội bộc phát như là biển cả, quang minh của Quang Minh Thánh Viện cũng đã ảm đạm thất sắc. Hắc ám đáng sợ bao phủ bầu trời Quang Minh Thánh Viện, hắc ám giống như là bóng mờ cực lớn bao phủ nội tâm tất cả sinh linh trong tiền thống giới. Xong đời, thật sự không thể cứu nổi tiền thống giới sao? Thế đại quân hắc ám vây quanh Quang Minh Thánh Viện chật như nêm cối, lúc này người trong tiên nạn lâm vào tuyệt vọng. Oanh, tiếng nổ lớn vang rất lớn, trong cổ chiến trường quang minh trên người lão tụ yêu sáng chói, gột rửa hắc ám, một kích quang minh đáng sợ quét qua tất cả địch nhân. Oanh, đám người tà ngạn thủy tổ bị đánh lui, lúc này đám người tà ngạn thủy tổ đã đổ máu tươi, đầm đìa, trên người vết thương chồng chất. Thời điểm này đám người tà ngạn thủy tổ không còn lao tới tấn công lão tụ yêu, họ lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với lão tụ yêu. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Vào lúc này một chiến hạm hắc ám bao vào giữa chiến trường, sừng nhọn tỏa ra hào quang hắc ám đáng sợ. Thời điểm chiến hạm có sừng đen tiến vào, lão tụ yêu cũng ngừng mắt nhìn hắn, im lặng thật lâu, không có đi đuổi giết đám tả ngạn thủy tổ. Thực tế thời điểm này hai cuộc chiến đã dừng lại, dù là đại quân hắc ám hỗn chiến hiền quân lập tức cũng thu thập đội hình, lần nữa chỉnh biên đội ngũ, bày trận đón địch. Cũng đó liên quân tiền thống giới nhìn đại quân hắc ám, hơn họ là nhìn đại quân hắc ám mới xuất hiện còn cường đại hơn đội quân mình mới chiến đấu. Nếu mà hai chi đại quân giáp công từ hai hướng, liên quân tiền thống giới sẽ yếu hơn nhiều, cũng không có năng lực chống cự đại quân hắc ám. Nên làm cái gì bây giờ? Vào lúc hai chi quân đội hắc ám trong ngoài giáp công, giáp công liên quân tiền thống giới có rút trận xoành, có lão tổ lo lắng nói một câu: quyết chiến đến cùng. Lúc này Ngũ Hành Sơn thiền nữ Huệ Thanh Tuyền chỉ huy liên quân lên tiếng, giọng tràn ngập lực lượng cùng kiên định. Thời điểm này liên quân tiền thống giới là cầm chặt binh khí trong tay, họ bày trận đối địch. Tất cả tu sĩ cắn răng không có quan tâm tới sinh tử, hôm nay họ chỉ có thể huyết chiến đến cùng, bởi vì toàn hy vọng của tiền thống giới là nằm trong vai họ. Tiền thống giới đúng là ngọa hổ tàng long, đã bao năm qua đi còn có tồn tại như tôn giá. Lúc này giọng bình thản trong chiến hạm sừng nén truyền ra ngoài. Lúc này không biết bao nhiêu người nhìn vào lão tụ yêu và chiến hạm hắc ám, mà người đã biết rõ vận mệnh tiền thống giới hôm nay là do hai người nơi đây quyết định. Không dám, tôn giá cũng thầm bất khả trắc. Dù tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, lão tụ yêu vẫn chấn định nói: sao tôn giá không đi ra gặp mặt? Lão tụ yêu xuất lời, chiến hạm sừng đen mở ra, một người đứng trên chiến hạm. Là hắn. Thấy người đứng trên chiến hạm, mọi người giật mình, nhiều người gặp qua người này chính là hắc ám tín sử truyền tin ngay từ đầu. Mặc cho ai cũng nghĩ không tới, người tín sử lại là cự đầu trong đại quân hắc ám. Tôn giá xuất thân từ môn phái nào? Lão tụ yêu nhìn chằm chằm người này, mắt tỏa quang minh giống như là từ 3000 thế giới chìm nổi trong mắt hắn. Hắc ám tiến sử cố ý che giấu thân phận, dù quang minh của lão tụ yêu có thể nhìn rõ mọi việc vẫn không thể nhìn thấu gương mặt hắn. Không nghi ngờ thực lực hắc ám tiến sử không yếu hơn lão tụ yêu. Xuất thân nhà, hắc ám tiến sử cảm tán đứng xa nhìn nơi này nói: ta đã quên mất, ta chém quá khứ không nhớ bất cứ chuyện nào trong quá khứ. Hắc ám tiến sử nói vậy, nhiều người xung động. Một tồn tại cường đại như thế có thể chém quá khứ của mình, thực lực hắn là đáng sợ nghịch thiên thế nào? Trăm ngàn vạn năm qua đi, thủy tổ tà tiền giới có thể đối địch với ta giải xác không có bao nhiêu. 18 mà thôi. Ánh mắt lão thụ yêu chìm đắm trong hắc ám tín sử. Người là người nào trong số đó? Lão thụ yêu nói như thế, rất nhiều người hoảng hốt. Lão thụ yêu từng là độc chiến 4 người tả ngạn thủy tổ, thực lực hắn là mạnh như ban ngày. Mọi người biết rõ có thể địch với lão thụ yêu khẳng định chính là một trong thập đại thủy tổ. Hiện tại nghe lão thụ yêu nói như vậy, hắc ám tín sử có tư cách đánh một trận với lão thụ yêu. Thập đại thủy tổ, mọi người nghĩ đến điểm này, vô số ánh mắt nhìn qua hắc ám tín sử trước mặt. Có người muốn từ hành động của hắc ám tín sử nhìn một ít đầu mối trong đó, nhưng hắc ám tín sử cố ý che đậy bản thân, không người nào nhìn ra gì. Thập đại thủy tổ đã có người rơi vào hắc ám, tuy không biết vị hắc ám tín sử này là thủy tổ nào, nhưng mà tin tức kinh thiên như thế vẫn làm cho lòng người sợ hãi. Dù rất nhiều đạo thống đã có tình tuần chuẩn bị, nhưng lúc đối mặt với việc như vậy, nội tâm họ cũng rung động. Thập đại thủy tổ là tồn tại đỉnh phong tam tiên giới, hiện tại họ có người rơi vào hắc ám thực là sự thật đáng sợ, tạo thành đả kích với nhiều người. Việc này không trọng yếu, hắc ám tiến sử cười cười lắc đầu. Ta có nghe qua tin tức về tôn giá, tuy năm đó tôn giá thua trong tay viễn hoàng thánh nhân, nhưng trong mắt ta tôn giá tuy bại mà vinh, tôn giá lĩnh ngộ quang minh không phải ta có thể sánh bằng. Hắc ám tiến sử nói thế, nhiều người là nhìn qua lão thụ yêu. Từ đầu còn có rất nhiều người cho rằng lão thụ yêu chính là viễn hoàng thánh nhân, hoặc hắn chính là lão tổ vô địch của quang minh thánh viện. Hiện tại mọi người mới biết lão thụ yêu không phải là thủy tổ quang minh thánh viện, viễn hoàng thánh nhân càng không phải lão tổ vô địch, hắn là địch nhân của viễn hoàng thánh nhân. Sự thật như vậy cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Chuyện quá khứ không nói cũng được, lão thụ yêu khẽ lắc đầu. Hắc ám tiến sử nhìn lão thụ yêu, tôn giá sao không có mô phỏng viễn hoàng thánh nhân rời đi, thiên địa rộng lớn cuối cùng có chỗ dùng thần cho tôn giá. Tiếc rằng ta không phải hắn, lão tụ yêu cười nói, hắn chỉ là khách qua đường, mà ta có thể đi nơi nào bình yên. Nói tới đây lão tụ yêu dừng một lúc nhìn hắc ám tín sử nói, sao người không đi, vì sao rơi vào hắc ám? Ánh mắt hắc ám tín sử thâm thúy như vượt qua tuyền cổ, ta đưa ra lựa chọn mới trọt tàm tiền giới mà thôi, đỉnh trên đỉnh là mục tiêu ta theo đuổi. Lúc này lão tụ yêu và hắc ám tín sử nói chuyện với nhau, các thủy tổ khác không lên tiếng. Hai người là tồn tại cường đại nhất ở đây, thắng bại trong chiến tranh lần này cũng kết thúc bằng chiến đấu của họ. đại thế đã mất, tam tiền giới sẽ bị diệt. Cuối cùng hắc ám tín sử nói ra tuy hắn không to, lại không khác gì búa tạ nện vào lòng mọi người. Hắc ám tín sử nói vậy, mọi người trong tiền tống sẽ cảm thấy căng thẳng, cảm thấy tuyệt vọng. Không, quan điểm tăng ngược lại. Lão thụ yêu cười cười lắc đầu, là tận thế của các người tới, có người kết thúc hắc ám sẽ đánh các người tan thành mây khói. Tôn giáo thật lạc quan. Hắc ám tín sử cười nói, có lẽ trong mắt người đời đạo hạnh như ta và người đã là đăng phong tạo cực, nhưng chúng ta chỉ là con sâu cái kiến, như ta chỉ là chân chạy mà thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.